nam chính đều yêu tôi cửu ngũ đích mạch điền. Chương 39, dựa vào thân thể em mỗi một chỗ đều lưu lại dấu vết của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rạng sáng, thành phố chìm vào hôn mê, khách sạn cũng an tĩnh trong phòng Lâm Dịch Phong. Chỉ mở một bóng đèn chỗ TV Bùi Yên đứng ở cạnh cửa nhìn bóng ma ngồi ở trên sofa kia. Đôi chân thon dài, ánh đèn đánh vào sườn mặt hắn, một nửa hãm trong bóng tối. Một bàn tay Lâm Dịch Phong chống ở cằm, một tay khác tùy ý đặt ở đầu gối, bên trên tràn đầy vết máu. Băng gạc bị ném ở một bên, hắn ngẩng đầu lạnh nhạt đánh giá cô gái, ánh mắt nặng nề. Tay Bùi Yên ở bên người nắm thành nắm tay, áp chính mình xuống, mới có thể ức chế cảm xúc muốn xông ra. Dáng vẻ này của hắn khiến cô càng thêm sợ hãi, nhìn như không chút để ý, đáy mắt lại giấu giếm hung ác nham hiểm. Hắn môi mỏng khẽ nhếch, tiếng nói trầm thấp mà thong thả. Tôi vừa rồi nhận được một cuộc điện thoại. Lâm Dịch Phong liếc nhìn dáng vẻ sợ sệt của cô, bàn tay khớp xương rõ ràng đặt lên đùi. Bùi Yên viện nghệ thuật viện đại học A với tư cách trao đổi sinh, ngày 30 tháng 11 sẽ bay sang Paris. Bùi Yên hoảng sợ mở to hai mắt, hắn đã biết, bước chân chột dạ gần như te ngã, trên lưng không ngừng toát ra mồ hôi lạnh, trong đầu trống rỗng. Đây là nói em sao? Đôi mắt tối tăm rậm rạp nhìn không ra cảm xúc gì, rồi lại ẩn ẩn gợn sóng quay cuồng. Cổ họng Bùi Yên nghẹn lại, giống ngư nói không ra lời. Lâm Dịch Phong đứng dậy, chỉ nghe thấy tiếng thản cọ sát sàn sạt, càng ngày càng gần. Phòng khách đột nhiên sáng. Bùi Yên ngẩng đầu thấy hắn đứng ở trước mắt, giống như một bức tường, gần như che đậy ánh sáng trước mặt cô. Cảm giác vô hình áp bách đánh úp lại, khiến cô hít thở không thông. Từ khi nào bắt đầu chuẩn bị, nhàn nhạt dò hỏi, giống như đang thảo luận thời tiết hôm nay như thế nào. Một tháng trước, Bùi Yên có chút ngơ ngẩn, giống như không nghe thấy giọng nói của chính mình, chỉ là máy móc trả lời. Lâm Dịch Phong trào phúng cong khóe miệng. Thì ra từ lúc ấy đã muốn rời khỏi hắn. Buồn cười thật sự, lúc hắn nhớ cô mỗi đêm, lúc hắn không quản lệch múi giờ mà gọi cho cô, lúc hắn đi chọn quà. Cô đang tạo kế hoạch rời khỏi hắn, vô thanh vô tức. Mà hắn cư nhiên còn ảo tưởng cô có khả năng sẽ yêu mình, còn nhiều lần bởi vì nước mắt của cô mà mềm lòng. Thật là châm chọc, cho nên đồng ý cùng tôi đi Tây Cương cũng là giả. Giọng nói đột nhiên lạnh lẽo, gần như chất vấn. Cả người Bùi Yên cứng đờ, khuôn mặt nhỏ tuyết trắng, cô túm chặt tay nhỏ không dám trả lời. Lâm Dịch Phong cười nhạo một tiếng, bàn tay to nắm cằm cô, máu trong tay dính lên khuôn mặt trắng nõn, yêu diễm lại mang theo vài phần nguy hiểm. Bùi Yên, em cảm thấy em đi được sao? Lực trong tay hắn dần dần càng mạnh, khuôn mặt nhỏ hoàn toàn bị hắn khống chế ở trong tay. Giọng hắn gần như khinh miệt, không lo lắng danh sách bị hủy bỏ. Bị thay thế, bằng không, hộ chiếu cũng không có hiệu quả. Lâm Dịch Phong dùng ngữ khí vân đạm phong khinh, một chữ, nói ra tàn nhẫn, thờ ơ lạnh nhạt, vài câu ngắn ngủn đã phá hủy tâm trí Bùi Yên, lòng cô trầm xuống. Cô cắn chặt khớp hàm, không cho nước mắt chảy ra, hỏi lại. Anh dựa vào cái gì? Anh dựa vào cái gì đối với tôi như vậy? Anh dựa vào cái gì tùy ý làm nhục tôi? Anh có tư cách gì? Khóe miệng Lâm Dịch Phong hơi cong, giống ngư nghe thấy chuyện cười. Hắn cúi đầu tùy ý đánh giá cô, từ trên xuống dưới. Thổi khí ở lỗ tai cô, giọng nói lạnh lẽo mà tà mị. Bằng tôi đã làm em, bằng trên người của em mỗi một chỗ đều có dấu vết tôi để lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve mặt cô, bàn tay to giống như một con rắn, ở trên mặt tinh xảo của cô du tàu. Khoảnh khắc ánh mắt của hắn ngừng ở trên môi hơi sưng của cô, ác khí trong mắt chậm rãi trào ra, hận không thể cắn nuốt cô. Vệ diễn muốn dẫn em về nhà, nó biết em bị tôi làm qua sao, nó xem em như là tiên nữ, nó có biết hay không ngươi ở dưới thân tôi em như đồ lẳng lơ. Trước những câu vũ nhục khiến nước mắt cô không chịu sự khống chế chảy xuống. Cô hận đến hàm răng run lên, không cam lòng bị làm nhục. Là anh ép tôi. Là anh không để ý tôi có tự nguyện hay không, cưỡng gian tôi, là anh dùng quyền lợi, ép tôi khuất phục, cô cho dù sợ đến cả người run rẩy, cũng vẫn như cũ trừng mắt hắn. Giọng nói nghẹn ngào, một chữ phun ra, đều là sự hận thù với người đàn ông này. Tôi hận anh chết đi được, sao anh không chết đi, đồng từ Lâm Dịch Phong co chặt lại, đáy mắt hiện ra nỗi đau kịch liệt. Những lời này giống như một lưỡi dao sắc bén, mổ trái tim hắn ra, đau đến máu tươi đầm đìa. Hắn quý trọng Ôn Nhu chỉ là hắn tự cho là đúng. Hắn cho rằng cô thuận theo nhưng chỉ là sự lừa dối của cô. Sự giao triền khiến hắn khó quên lại là ác mộng của cô. Chỉ có hận mới là chân thật cảm xúc của cô. Cô hận đến chết, khóe mắt hắn màu đỏ tươi, lửa giận trong lồng ngực lao nhanh ra, cười nhạo nói. Hận tôi, ước gì tôi chết, muốn thoát khỏi tôi, đi nói cho bạn trai em đi, nói cho hắn tôi cưỡng gian em, tôi có lẽ có thể suy xét thả e. Nói xong túm tay cô đi về phía cửa. Không, tôi không đi, tôi không đi. Bùi Yên thê lương hô lên, giống như điên mà giãy giụa, bàn tay vẫn là chặt chẽ bị giam cầm trong bàn tay của hắn. Cô cúi đầu cắn cánh tay hắn, cắm chặt, máu đỏ tươi chậm rãi thấm ra áo sơ mi. Hắn không để ý, để cắn, một cái tay khác mở cửa, giữ eo cô dẫn ra ngoài. Tôi không đi, tôi không đi, cầu anh, cầu xin anh, đừng nói cho anh ấy. Mắt thấy bị dẫn ra khỏi phòng, Bùi Yên tuyệt vọng ôm lấy hắn, ở bên tai hắn khẩn cầu. Trong đầu chỉ có một ý niệm, không thể để Vệ Diễn biết, tối hôm qua Vệ Diễn ở trước cửa, trong mắt bi thương. Vệ Diễn đã phát hiện, biết cô muốn chia tay, biết cô có khả năng cùng Lâm Dịch Phong có quan hệ. Cô đã có lỗi với hắn, cô không thể để hắn kéo vào chuyện này, hắn sẽ điên. Bùi Yên bất lực ôm Lâm Dịch Phong, cái miệng nhỏ ở trên môi mỏng không hề có kết cấu gặm, nước mắt tẩm ướt khuôn mặt hắn. Cầu xin anh, đừng nói cho anh ấy, đừng nói cho anh ấy. Cô nghẹn ngực khóc lóc, mặt đỏ lên. Cô tuyệt vọng nhìn khuôn mặt âm trầm của hắn, đáy mắt toàn là cầu xin. Cô cúi đầu, cô thật vô năng, sự tự tôn còn sót lại cô cũng dâng lên. Cầu, em có thể sử dụng cái gì cầu? Lâm Dịch Phong nhìn chăm chú khuôn mặt thương tâm, đáy lòng từng đợt co rút đau đớn, trên mặt lại tàn nhẫn cười. Hắn buông cô ra, bàn tay to rút dây lưng bên hông, côn TH, tê cương cứng bật ra, hưng phấn run lên. Hắn như đế vương, hắn chỉ vào chính mình côn TH. Tê sưng to dưới háng mệnh lệnh, cởi sạch quần áo, quỳ xuống, liếm cho tôi. Cách chương.